Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, màu vàng thủy triều. Giao giao, thế nào, nửa ngày không có nghe được muội muội trả lời, Ôn Minh nhịn không được lại hỏi tới một lần, có cái gì bay tới. Ôn Giao mở mắt ra, quay đầu nói với Ôn Minh, đồ vật, bay tới. Ôn Minh vừa định hỏi được kỹ càng điểm, liền nghe đến các binh sĩ kinh ngạc tiếng la, mau nhìn, đó là cái gì. Ôn Minh dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bọn họ phía bên phải phương xa, có một mảng lớn màu vàng thủy triều sôi trào hướng bọn họ tuôn đi qua. Mảnh này thủy triều rộng đến mấy chục mét, độ dày không đồng nhất, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, càng là lóe ra màu vàng tia sáng chói mắt, để cái này núi rừng bên trong thật sâu nhàn nhạt màu xanh lá cũng mờ đi mấy phần. Màu vàng thủy triều tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đẩy vào mười mấy mét, mà lại bọn họ đã có thể nghe được càng ngày càng vang ong ong âm thanh. Chiếu vào cái tốc độ này, nghĩ đến không muốn 10 phút, liền sẽ đến trước mặt bọn họ. Là ong mật, một đoàn ong mật, cường hóa thị giác dị năng giả đã phát hiện cái kia phiến màu vàng thủy triều chân thân. Là một đoàn hướng bọn họ bay tới ong mật, liền xem như ong mật cũng không phải phổ thông ong mật. Mọi người tới gần một điểm, chuẩn bị sẵn sàng, Hà Liệt Sinh bình tĩnh tỉnh táo truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh. Nhìn đối phương khí thế hung hung tư thế, làm sao đều cảm giác là kẻ đến không thiện, mà lại đối phương tốc độ quá nhanh, rút lui đã không còn kịp rồi, phân tán rời đi cũng không phải lựa chọn sáng suốt, dù sao cái này chắc sơn nguy hiểm trùng điệp, thoát ly đội ngũ sau gặp nạn tỷ lệ quá lớn. Nghe được chỉ lệnh, tất cả mọi người trật tự giành mạch biến hóa lấy đội hình phòng ngự, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Ngươi thế nào? Nhìn mình chiến hữu bên cạnh có chút thất thần, một tên binh lính lấy củi chỏ đụng đụng hắn, thấp giọng dò hỏi. Không có gì, bị đụng người lấy lại tinh thần. Hắn lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì, trong lòng lại không nhịn được cô. Vừa mới vây quanh hắn chuyển côn trùng giống như cũng là màu vàng. Lúc ấy không có để ý, không nhớ rõ cụ thể dáng vẻ. Hai cái này không có quan hệ đi. Theo đám kia màu vàng biến dị ong mật cách bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần, Đại Hoàng cũng càng thêm nóng nảy. Cái đuôi của nó bắt đầu tần số cao vung vẩy, móng vuốt cũng thỉnh thoảng gãi dưới chân thổ địa. Cảm nhận được Đại Hoàng cứng ngắc cơ bắp, Ôn Dao vươn tay trấn an sờ lên đầu của nó, muốn để nó cũng thả lỏng ra. Ôn Dao không hiểu, không phải liền là ong mật a, có cần phải gấp trương thành dạng này. Ngốc đại cá tử, đồ hèn nhát, một đám tiểu côn trùng cũng sợ tương đương nho nhỏ thò đầu ra. Đối Đại Hoàng tê tê diệu cợt nói, Đại Hoàng khó được không để ý đến cũng nho nhỏ đấu võ mồm. Thậm chí chủ nhân trấn an cũng không thể để nó tỉnh táo lại. Phải biết, nó khi còn bé thế nhưng là bị ong mật hung hăng đuổi theo qua ngủ đông qua. Tình huống cụ thể nó đã không nghĩ lại nhớ lại. Lúc ấy quả thực chính là tai bay vạ gió. Nhưng là chuyện này cho nó tâm linh nhỏ yếu lưu lại thật sâu khuất bóng. Để nó nhìn thấy ong mật liền sẽ lẫn mất rất xa. Hiện tại lập tức tới nhiều như vậy ong mật, đây là muốn hù chết bảo bảo a. Bất quá trong chốc lát, bầy ong cách bọn họ lại tới gần rất nhiều. Ánh mắt tốt đã có thể thấy rõ ràng đám kia ong mật dáng vẻ. Cái này biến dị ong mật so phổ thông ong mật còn muốn nhỏ một chút. Toàn thân kim hoàng sắc, lông xù trên thân thể có giống như lão hổ đường vân. Ánh mắt lại là màu đỏ sập mờ ni ta đi. Ong mật không phải không chủ động công kích người sao? Một sĩ binh tự lẩm bẩm Money hắn chiến hữu bên cạnh lườm hắn một cái. Đều nói biến dị ong mật. Có thể tính toán theo lẽ thường sao? Cái này tận thế xuất hiện cái gì đều không hiếm lạ. Có thể chúng ta cũng không có chiêu gây. Bọn nó đi, nói không chừng bọn nó muốn thử xem thịt người tư vị. Có người nói đùa. Ong mật sợ nước. Lên thủy thuẫn, Hà Liệt Sinh đứng tại phía trước nhất. Nhìn xem càng ngày càng gần bầy ong. Nhanh chóng ra lệnh, tình huống bây giờ không rõ. Không biết mục tiêu của đối phương có phải là bọn họ. Mù quáng công kích sẽ chỉ chọc giận đối phương. Cho nên trước lấy phòng ngự là chính. Mấy tên thủy hệ dị năng giả duỗi ra hai tay. Rất nhanh. Một mảnh to lớn màn nước ngăn tại các chiến sĩ phía trước. Đem tất cả mọi người nửa bao vây lại. Đây là mấy tên thủy hệ dị năng giả cùng một chỗ phóng thích thủy thuẫn. Cái này phi thường khảo nghiệm dị năng giả lực, khống chế cùng ăn ý độ. Tốt tại bọn họ từng có huấn luyện. Đối với tại bọn họ tới nói cũng không khó khăn. Dây lát ở giữa bầy ong đã tới màn nước trước. Bọn nó tại màn nước trước mặt dừng lại. Sau đó bắt đầu có quy luật ở giữa không trung vẽ lên vòng đến. Màu vàng thủy chiều không ngừng phun trào. Giống như là bốc lên như sóng biển. Các binh sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm màn nước bên ngoài ong mật. Không biết bọn nó đang làm gì. Nhưng nhìn đến bọn nó không có xông tới, hẳn là biện pháp này có hiệu quả đi. Còn không có chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy cái kia thủy triều đột nhiên đình chỉ cuồn cuộn. Sau đó chậm chậm bắt đầu biến thành một cái mũi nhọn hình dạng, bay thẳng đến màn nước đánh tới. Màn nước bị mũi nhọn dễ như trở bàn tay phá vỡ. Bên ngoài rìa biến dị ong mật bởi vì dính nước mà dồn dập rơi trên mặt đất. Mà bị bao khỏa lấy tận cùng bên trong nhất bầy ong lông tóc không tổn hao gì. Bọn nó phân tán ra đến. Hướng màn nước đằng sau các chiến sĩ đánh tới. Ta thiên, còn có loại này thao tác. Đây là có người tại khống chế đi. Các chiến sĩ sợ ngây người. Nhìn một cái này đoàn thể tác chiến, còn hiểu bản thân hy sinh tinh thần. Đây quả thực là thành tinh, a. Đoạn đường này gặp được biến dị thú biến dị thực vật làm sao đều thông minh như vậy. Có thể hay không khiến nhân loại một đầu sinh lộ a. Phong, Hà Liệt Sinh quả quyết hạ mệnh lệnh, kỳ thật lửa hẳn là hữu hiệu nhất phương pháp. Nhưng là bọn họ hiện tại trong núi rừng. Thế lửa nếu như không có khống chế tốt, thiêu hủy toàn bộ sơn lâm cũng không phải là không được. Đến lúc đó chính bọn họ cũng phải tao ngộ. Bởi vậy trước đó tại trong núi rừng chiến đấu, hỏa hệ dị năng giả tác chiến thời điểm cũng là dị thường cẩn thận. Hết sức khống chế mình dị năng lớn nhỏ. Không phải vạn bất đắc dĩ, Hà Liệt Sinh tạm thời không muốn để cho hỏa hệ dị năng giả xuất thủ. Mặc dù nói bọn họ nơi này hỏa hệ dị năng giả không ít. Chung quanh thổi lên từng đợt gió lớn. Vô số ong mật bị gió cuốn đi. Bầy ong cũng bị đột nhiên xuất hiện mấy đạo vòi rồng chia cắt ra đến. Biến thành một khối lại một khối màu vàng đám mây. Hà Liệt Sinh trong lòng vui mừng. Còn đến không kịp để mọi người thêm chút sức, liền phát hiện bị chia cắt thành từng khối bầy ong một lần nữa tụ lại. Chung quanh phân tán ong mật cũng không ngừng bay trở về. Rất nhanh liền biến thành một đạo cự hình lưỡi đao, trực tiếp đem mấy đạo vòi rồng chặn ngang chặt đứt. Mặc dù trong quá trình này không ngừng có ong mật thi thể rơi xuống. Nhưng là cái này chết đi ong mật đối với khắp cả bầy ong tới nói. Bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhìn thấy cái dạng này, Ôn Minh không do dự nữa. Hắn vung tay lên, vô số đạo lôi điện bổ vào toàn bộ bầy ong bên trên. Bầy ong ở giữa lốp bốp nhấp nhoáng điện quang màu tím mani điện quang bên trong. Toàn bộ bầy ong lần nữa thật chặt đoàn thành một đoàn. Giữa không trung xuất hiện một cái cự đại kim tử giao nhau hình tròn. Lôi điện tại hình tròn ở bề ngoài không ngừng nhảy vọt. Màu vàng không ngừng làm sâu sắc trở tối. Chờ lôi điện lúc kết thúc. Giữa không trung hình tròn đã biến thành đen xì. Không đợi các binh sĩ hoan hô lên. Màu đen đại cầu run bỗng nhúc nhích. Màu đen dồn dập thối lui. Lại lộ ra bên trong kim sán sán nhan sắc. Converter, Lắc Mê Trang. Hết chương.